Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, lại về Trác Quận. Một, biển người mênh mông, muốn tìm được Bạc Toán Tử chuyển thế thân có chút khó. Bất quá lão già này có thể nhìn xuyên quá khứ tương lai. Nghĩ đến đã đem chính mình chuyển thế sự tình bố trí thỏa đáng. Ta như tùy tiện nhúng tay, chỉ có thể hỏng rồi Bạc Toán Tử tính toán, đứng ở mặt sông. Trương Bách Nhân hấp thu trong sông tinh hoa, không ngừng tu luyện chân thủy ngọc trương, dọc theo đường đi lắc lắc lư. Đi rồi nửa tháng, Trương Bách Nhân rốt cục chạy tới Trác Quận. Xa xa nhìn quen thuộc kia thành thị, người quen thuộc hải, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Phất ống tay áo một cái thu rồi thuyền nhỏ, chỉ thấy bước ra một bước, đã đến bên bờ, bộ bộ sinh liên hướng về Trác Quận thành đi, thành Nam Trang Viên, vẫn là đi thời gian bộ dạng, trang tử bên trong tôi tớ nhìn thấy Trương Bách Nhân, đều đều rối rít cúi đầu thi lễ một cái, tiên sinh đã trở về, Tả Khâu Vô Kỵ cấp tốc tới rồi, nhìn Tả Khâu Vô Kỵ. Trương Bách Nhân vỗ vỗ đối phương bả vai, làm phiền các vị, Ưng Vương đứng ở trong đình viện ăn chân thỏ, một đôi mắt mắt lé Trương Bách Nhân, dầm gì cũng không chào hỏi, Trương Bách Nhân không để ý lắm, Ưng Vương nếu như chào hỏi mình, đó mới kêu lạ dị đây, tiên sinh đã trở về, Trương Lệ Hoa đứng ở nội viện cửa. Trương Bách Nhân gật gật đầu, mẫu thân đây. Dược Vương nói rồi, hôm nay là cuối cùng một ngày, hôm nay hành châm qua đi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, Trương Lệ Hoa cười khẽ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, kéo lại Trương Lệ Hoa bàn tay, hai người hướng về tiểu lâu đi đến, lúc này trong tiểu lâu sương mù bốc lên, Trương Phỉ trong cặp mắt tràn đầy vẻ nóng nảy, trái phải đi qua đi lại, gặp được Trương Bách Nhân trở về. Nhất thời mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi đã trở về. Ừ, không nhanh không chậm ừ một tiếng. Một đôi mắt nhìn sương mù bốc lên tiểu lâu. Còn bao lâu nữa? Ba canh giờ, Tôn Tư Mạc từ tiểu lâu bên trong đi ra. Lúc này Tôn Tư Mạc khuôn mặt tiều tụy. Nơi nào còn có trong ngày thường tiên phong đạo cốt. Ba canh giờ, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Tôn Tư Mạc đi xuống lầu các, đi tới Trương Bách Nhân trước người, đừng quên ngươi đáp ứng lão phu sự tình, bế quan tu luyện, ta biết, Trương Bách Nhân không cho là đúng, hắn cũng vừa hay có bế quan tu luyện dự định, chỉ là có thật nhiều tục sự còn không có có hết bận. Không phải là mình muốn bế quan là có thể bế quan. Nhìn Trương Bách Nhân, Tôn Tư Mạc nói, còn có. Ưng Vương nếu tôn ngươi quản thúc, ngươi làm cực kỳ giáo dục, không nên làm ra việc ác gì. Tôn đạo trưởng yên tâm, ta tự nhiên sẽ chặt chẽ quản thúc. Trương Bách Nhân một đôi mắt trên dưới đánh giá Tôn Tư Mạc, lộ ra quái dị sắc. Quái lạ, lão phu nghỉ ngơi một chút, các ngươi ở đây bảo vệ đi. Tôn Tư Mạc đi vào một bên bên trong lầu nghỉ ngơi. Làm sao bầu không khí là lạ? Tôn đại phu xem ra có điểm không đúng. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ. Tả Khâu Vô Kỵ cười khổ. Đại nhân không biết, một năm qua chỉ cần có thời gian, Tôn đại phu thì sẽ bị Ưng Vương chộp tới luyện chế thoát cốt đan. Cả ngày lẫn đêm hầu như không có nghỉ ngơi tháng ngày. Hắn như còn như cũ có thể tinh thần dồi dào. Hạ quan mới khiếp sợ đây. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, không trách Tôn Tư Mạc vừa nhắc tới Ưng Vương, chính là đầy bụng oán khí, mũi đều suýt chút nữa khí oai. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, ba cái thời điểm sau Tôn Tư Mạc từ sát vách đi ra. Lần thứ hai đang dừng tiểu lâu, không lâu lắm liền gặp Trương Mẫu tươi cười rạng rỡ đi ra. Tiểu tử, mẹ ngươi đã bị bần đạo chữa trị xong. Bần đạo này muốn đi, chúng ta hữu duyên gặp lại, sau khi nói xong không cho Trương Bách Nhân giữ lại cơ hội. đã bước chân vội vã hướng về ngoài trang viên đi đến. Ai? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cũng không nhiều giữ lại, đi lên phía trước nhìn Trương Mẫu. Mẫu thân thương thế làm sao? Vừa nói bắt được Trương Mẫu mạch đập, một lát sau mới nói, quả thật là được rồi. Hài nhi trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống đất. Trương Mẫu vuốt Trương Bách Nhân đầu, mẹ còn tưởng rằng muốn cùng ngươi người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất nữa nha. Làm sao sẽ, hài nhi làm sao có thể gọi mẫu thân từ trần, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Người một nhà ăn cơm xong ai đi đường nấy, Trương Bách Nhân đi tới Ngư Câu La phủ đệ. Hắn biết Ngư Câu La khẳng định có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi chính mình. Trương gia trang viên ngoại, Tôn Tư Mạc nhanh chóng đi nhanh, một đôi mắt thỉnh thoảng quay đầu lại Trương liếc mắt một cái. Tiếp theo sau đó ở trong núi thảm chạy đi, chờ ra Trác quận phạm vi, chợt nghe được một tiếng ưng gáy, cuồng phong cuồn cuộn cát bay đá chạy. Ưng vương một phát bắt được Tôn Tư Mạc dừng ở xa xa một cái đỉnh núi. Khinh người quá đáng, Tôn Tư Mạc mặt lộ vẻ giận dữ và xấu hổ sắc. Ưng vương, ngươi bị hơi quá đáng. Ưng vương mặt không hề cảm xúc. Tôn đạo trưởng, yêu loại tu hành không dễ. Muốn hóa thành người thân thể càng là thiên nan vạn nan. Gần như không thể. Mãi đến tận năm trước ăn đạo trưởng lùi lông đan sau, mới phát giác được hóa hình đường đang ở trước mắt. Bản vương bây giờ vẫn còn kém một lò lùi lông đan. Trước mấy chục lô đan dược đã luyện, không kém này một lò đi. Chỉ cần đạo trưởng chịu cho bản vương luyện chế cuối cùng một lò lùi lông đan, bản vương ngày sau tuyệt không dây dưa ngươi. Nhìn ưng vương, Tôn Tư Mạc bi phẫn vạn phần. Nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chắc chắn rồi, đang luyện chế cuối cùng một lò lùi lông đan sau, ngươi tuyệt không dây dưa ta. Bản vương là nhân vật nào, làm sao sẽ nói không giữ lời? Ưng vương trong mắt lóe ra vẻ cảm khái. Quả thực công môn bên trong tốt tu hành, như tiếp tục vùi ở núi sâu rừng già. Muốn luyện chế lùi lông đan vật liệu chỉ bằng vào bản vương một người tìm kiếm. Không biết phải tìm được không biết năm tháng nào. Không nghĩ tới gia nhập nhân loại quốc gia, lại ở ngăn ngắn mấy cái giữa tháng đã luyện chế được mấy chục lô. Công môn bên trong tốt tu hành a. Tôn Tư Mạc chẳng muốn cùng ưng vương phí lời. Nhanh đi mang ta luyện chế đan dược. Đạo trưởng chuẩn bị xong. Ưng vương cuốn lên một trận cuồng phong, mang theo cát đá biến mất ở trong núi. Khá lắm, một quãng thời gian không gặp, tiểu tử ngươi lại làm ra thiên hạ đệ nhất kiếm tên gọi. Bây giờ trong chốn giang hồ không biết bao nhiêu người nghĩ đến tìm làm phiền ngươi, Ngư Câu La. Ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, tứ bình bát ổn ngồi ngay ngắn, trước người trưng bày tiểu sơn thức ăn như vậy. Gặp được Trương Bách Nhân đi tới duỗi ra du uông uông bàn tay lớn. Ở tại nơi bả vai lưu lại một đạo dầu quang tranh sáng thủ ấn. Trương Bách Nhân cười khổ. Đại nhân, ngày này liền hơi quá đáng. Ta đây chính là Tô Châu Cẩm Tú. Vào cung cống phẩm, này một bộ quần áo có thành phố vô giá. Ngài cứ như vậy cho ta tao đạp. Vừa nói thủy quang lưu truyền. Hết thảy đầy vết bẩn dĩ nhiên bóc ra. Ngư Câu La lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi càng ngày càng nhỏ tức giận. Trương Bách Nhân không chút khách khí cầm lấy móng heo. Gặm mở miệng. Ngư Câu La nói. Nói một chút. Tiểu tử ngươi ở Lạc Dương làm cái gì? Lại đem Lạc Dương tu sĩ đều bị hù chạy không nói. Dĩ nhiên lăng trì một vị gặp thần không xấu cường giả. Ngư Câu La nhìn về phía Trương Bách Nhân, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Này cà lơ phất phơ tiểu tử có như vậy bản lĩnh? Trương Bách Nhân cười không nói, tự nhiên là dùng không phải người thủ đoạn. Bây giờ đại tùy bấp bênh, ta nếu vì triều đình xuất lực, dĩ nhiên muốn biện pháp ổn định đại tùy giang sơn. Nhìn Trương Bách Nhân, Ngư Câu La nhẹ nhàng thở dài, không hỏi, tiểu tử ngươi không chịu nói. Sau đó khẳng định có máy móc sẽ kiến thức đến. Đại tướng quân có từng điều tra rõ Mã Hữu Tài chuyện? Trương Bách Nhân bày mở một miếng thịt làm để vào trong miệng. Mã Hữu Tài chính là một cái ngu xuẩn, không có tác dụng lớn. Ngư Câu La lắc lắc đầu, vỗ tay một cái, có thị vệ cầm một tờ mật thư đi vào, đưa cho Trương Bách Nhân. Hết thảy nguyên nhân đều tại đây. Mã Hữu Tài tuy rằng không phải chủ mưu, nhưng cũng động lòng tham. Quả thực khó dò nhất người chỉ có nhân tâm mà thôi. Ngươi không tệ với hắn, hắn nhưng tham mặc của ngươi bạc, mặc dù không nhiều, chỉ là 50 lượng. 50 lượng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mở ra thư nhìn một hồi, Trương Bách Nhân để sách xuống tin. Đôn Hoàng bên kia, ta còn phải đích thân đi một bị. Dân tộc thổ dục hồn bị đại tùy cho đánh cho tàn phế. Dư bộ thâm nhập Đại Mạc, bệ hạ phát động chiến tranh. Lý do là vì ngươi hiểu giận. Bây giờ dân tộc thổ dục hồn đối với ngươi có thể nói hận tận xương. Hận không thể ngàn đao bầm thây trừ sau nhanh. Ngươi thâm nhập Đôn Hoàng tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, dân tộc thổ dục hồn gặp thần không xấu cường giả sẽ đích thân truy sát ngươi. Nói tới chỗ này Ngư Câu La sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Có một việc ngươi phải rõ ràng. Lần trước Lâu Lan cổ quốc xuất hiện không ít hơn cổ bảo vật. Đôn Hoàng bên trong phòng trừng lại có mấy vị gặp thần không xấu sinh ra. Ngươi cũng nên cẩn thận. Lúc nào gặp thần không xấu cũng bắt đầu thành rau cải trắng tràn lan. Trương Bách Nhân cau mày. Gặp thần không xấu chính là quốc nền tảng. Lúc nào cũng nhiều như vậy. Loạn thế đến rồi a. Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân. Đại tùy khí số chút xuống. Ngươi cho rằng chút xuống tới nơi nào? Ai nếu có duyên được đại tùy khí số, đột phá tu vi cũng bất quá ngay trong tầm tay mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.